Chương 35, một nhà đoàn tụ. Hành Tiết Sơn hầu như là từ trong hàm răng miễn cưỡng bỏ ra câu nói này, ánh mắt nhìn chằm chằm Linh Tiểu Bắc. Hừ, tiểu tử này thực sự là đang tìm cái chết. Lý Trọng ôm lấy hai tay, ở một bên mang theo cười trên sự đau khổ của người khác cười lạnh, hắn có thể không cảm thấy một tiểu tử chưa ráo máu đầu có thể trị hết đột phát tính bệnh tim, này hoàn toàn chính là nói mơ giữa ban ngày. Một bên hành khách cũng không khỏi hướng Linh Tiểu Bắc đầu đi chấn động cùng đáng thương ánh mắt, dưới cái nhìn của bọn họ, tiểu tử này vì cậy mạnh chọc phiền toái lớn để. Linh Tiểu Bắc kiến giải trên ông lão tình huống không tốt lắm, liền lập tức lấy ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng băng phách thần châm. Vừa mở ra, 12 cây băng châm một chữ mà liệt. Nằm trên đất ông lão thoáng nhìn, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, muốn hỏi cái gì, nhưng lập tức bị đau đớn che lại. Lý Trọng ngẩn ra, vội vã âm thanh kêu lên, ngươi làm gì châm cứu A? Ninh Tiểu Bắc hãy còn vê lại một cái ngân châm, đắp. Hồ đồ châm cứu chỉ có thể làm y phụ thủ đoạn, cái nào có thể chữa trị đột phát tính bệnh tim tiểu tử, ta xem ngươi là học chút châm cứu, đến mù thể hiện đi. Lý Trọng lộ làm ra một bộ ghét cay ghét đắng vẻ mặt, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhìn hắn như vậy, cái kia Tiết Sơn cu nở dê là run lên trong lòng, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Lại nhìn Ninh Tiểu Bắc, một mặt người không liên quan dáng vẻ, giữa lúc Tiết Sơn chuẩn bị đem hắn miệng chạy, hai mắt của hắn đống nhiên bắn ra một vệ hết sạch. Ninh Tiểu Bắc ra tay rồi xoạt xoạt xoạt xoạt bôn nở cái ngân châm lấy mắt thường không thể thấy tốc độ bắn ra, phân biệt đâm vào ông lão người trong, bách hội, quỷ môn, huyệt quan nguyên. Ông lão con mắt một lồi, đống nhiên cũng giật một ngụm lớn khí, tiếp theo sắc mặt trơn nên tái nhợt một mảnh. Hải lão Tiết Sơn thất thanh hống một tiếng, chợt đem hung ác ánh mắt chuyển hướng Ninh Tiểu Bắc, hầu như là muốn ăn thịt người đem tên khốn này cho ta chặt. Vừa dứt lời, bên cạnh mấy cái hắc ý thì thủ hạ lập tức hướng Ninh Tiểu Bắc nào tới. Lý Trọng nhưng là ở một bên cười lạnh. Chậm đông nhiên, trên đất ông lão thở hổn hển un tùn địa lên tiếng, sắc mặt cu nở dê khôi phục không ít. Hải lão ngài không sao rồi? Tiết Sơn có chút mừng rỡ đến không biết làm sao. Ông lão nộ lông mày liếc xéo hắn một cái, chợt từ dưới đất đứng lên, hướng đi Ninh Tiểu Bắc. Chuyện này sao có thể có chuyện đó? Lý Trọng miệng mở lớn, suýt chút nữa không đem con ngươi cho chừng đi ra. Một bên vây xem hành khách cũng đều là sững sờ, tiểu tử này cắm mấy châm, dĩ nhiên thật sự chưa khỏi một bệnh tim, người còn không đem thả ra vị tiểu huynh đệ này. Một tiếng quát lạnh, mấy tên thủ hạ lập tức thả ra nắm lấy Ninh Tiểu Bắc cánh tay. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là một mặt cười lạnh uốn éo cánh tay. Ông lão bất phóng túng đi một chút uy nghiêm, lộ ra nụ cười hiền hòa, đạo thủ hạ không biết lễ phép, vọng tiểu huynh đệ không cần để ý. Ta nếu như lưu ý, bọn họ hiện tại tất cả đều là phế nhân. Ninh Tiểu Bắc quét bên cạnh mấy cái bảo tiêu một chút, khá là khinh thường nói. Lúc này, Tiết Sơn đi lên phía trước, ánh mắt mang theo áy náy nhìn Ninh Tiểu Bắc, cũng lại không còn trước hung hăng phẫn nộ. Tiểu huynh đệ, vừa nãy là ta lỗ mãng, ta thực sự là không nghĩ tới, ngươi xem ra tuổi còn trẻ, y lý thuật nhưng như thế cao minh. Một lời vừa ra, để bên cạnh Lý Trọng sắc mặt đỏ chót, phảng phất có hỏa ở phía trên nóng. Ninh Tiểu Bắc lì hệ cờ mà tờ nhi nờ hà nờ, khoe miệng một câu, ha ha, mới vừa nói, ngươi sẽ không đều đã quên chứ? Ngươi Tiết Sơn lập tức nghẹn lời, sắc mặt nhất thời lúng túng lên. Tiểu huynh đệ, mọi người muốn mặt mũi, huống chi là ở trên xe lửa nhiều như vậy. Con mắt nhìn ông lão cu nở dê là lộ ra vẻ lúng túng, lập tức hơi tăng thêm chút ngữ khí, nói, nếu không như vậy, 30 vạn, coi như là ngươi chữa bệnh cho ta thủ lao, ngươi xem coi thế nào. Hải lão, tiểu tử này không biết phân biệt, theo ta thấy, nên đem hắn từ trên xe lửa ném xuống. Lý Trọng ở một bên phẫn hận đạo, trong mắt mang theo ác độc vẻ mặt. Một phế vật, lang băm. Ninh Tiểu Bắc nhàn nhạt lì hệ cờ mà tờ nhi nờ hà nờ, khinh thường nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta lang băm? Ta cho ngươi biết, ta nhưng la. Lý Trọng lời còn chưa nói hết, liền lại bị Tiết Sơn ma nhờ me một bạt thai đánh ở trên mặt, hàm răng đều bay ra ngoài mấy viên. Đồ vô dụng, câm miệng cho ta, còn dám đối với tiểu huynh đệ bất kính, lao tử trước tiên đem ngươi từ trên xe lửa ném xuống. Vâng vâng vâng vâng. Lý Trọng bưng một tâm cao thũng lợn béo mặt, đầy mắt hoảng sợ nói. Chật, Tiết Sơn nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, trong mắt có một tia như có như không lấy lòng ý vị. Ninh Tiểu Bắc con ngươi đảo một vòng, tâm nghĩ chuyện cu nở dê không cần thiết làm tuyệt, nói không chắc sau đó còn có thể kết một thiện duyên. Được rồi, lần này nên tha cho ngươi một mạng. Hắn khoát tay háo một cái, nói. Đa tạ tiểu huynh đệ. Thiết Sơn thở dài một cái, cười làm lành nói. Sau đó, Hải lão đem Ninh Tiểu Bắc kêu lên đồng thời tán gẫu, hỏi hết đông tới tây, nói chuyện trời đất. Một lát sau, Hải lão xem Ninh Tiểu Bắc ánh mắt hoàn toàn chuyển đã biến thành chấn động nhân vì cái này lai lịch không rõ tiểu tử, không riêng y lý thuật cao minh, hiểu đồ vật cu nở dê thật là nhiều đến khủng bố. Bất kể là lịch sử chính trị, kiến trúc, vẫn là nghệ thuật, hắn toàn bộ đều có thể chậm rãi mà nói, tự tin phân chấn, phảng phất không có chuyện là hắn không biết. Xuống xe trước, Hải lão muốn đi tới số điện thoại di động của hắn, nói rảnh rỗi xin hắn uống trà. Ninh Tiểu Bắc nhìn đám người kia, trong lòng khá là quái lạ. Rõ ràng là xã hội thượng lưu người có tiền, còn rất có thế lực, tại sao muốn ngồi xe lửa đầy kỳ quái không nghĩ ra, hắn QNZ không muốn. Những người này làm việc cực kỳ cẩn thận, mới vừa rồi cùng Hải lão hàn huyên nửa ngày, sửng sốt không từ ông lão này trong mì hệ NZ dụ ra nửa điểm quan cho bọn họ thân phận tin tức. Đương nhiên, cái kia 30 vạn, hắn QNZ từ chối thì bất kính. Xuống xe lửa, hắn ở Lâm An thị lại xoay chuyển một chuyến đường dài ô tô, ở một người tên là Bách Man Sơn địa phương xuống xe. Rốt cục trở về Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt mừng rỡ, nhìn cách đó không xa mênh mông núi lớn, mũi bỗng nhiên một trận cay cay. Hắn 2 năm đều không trở về. Ninh Tiểu Bắc xoa xoa khỏe mắt, mang theo 2 cái bọc lớn, trực tiếp một con đâm vào bên trong ngọn núi lớn. Ninh Tiểu Bắc nhà ở làng ở Bách Man Sơn nơi sâu xa, người bình thường không có hướng dẫn viên căn bản không tìm được, ở phức tạp nhiều kính trong núi loanh quanh, chẳng mấy chốc sẽ lạc đường. Nhưng Ninh Tiểu Bắc nhưng là ở trong núi lớn này sinh hoạt mười mấy năm, tuy rằng 2 năm không về, nhưng quen thuộc cảm giác không có giảm bớt nửa phần. Veo rậm rạp giữa núi rừng, một đạo mau lẹ bóng đen thoáng qua, phảng phất một con hắc báo, tốc độ nhanh đến đỉnh cao. Sau một tiếng, Ninh Tiểu Bắc đứng một chỗ trên vách núi, xa xa nhìn phía cách đó không xa một mảnh thôn câu, quần sơn vần quanh, khói bếp lượn lờ, còn có mấy đứa trẻ ở đùa giỡn. Dĩ vãng phải đi nửa ngày sơn đạo, mà bây giờ, hắn chỉ cần một canh giờ không tới. Này đều là thanh mục linh tụy đan giao cho hắn yêu nghiệt thân thể công lao không chần chừ nữa. Ninh Tiểu Bắc nôi nhớ nhà tự tiễn, trực tiếp mang theo 2 cái bọc lớn, từ trên vách núi nhảy xuống chỉ chốc lát sau, hắn đi vào làng. Cái này thôn trang nhỏ, chỉ có 30 mấy gia đình, sinh hoạt đơn giản, dân phong càng là thuần phác. Ở thôn phía đông, có một chàng không đáng chú ý ngói gạch phòng, chính là hắn ra. Chuyện này không phải Tiểu Bắc sao? Tiểu Bắc trở về Tiểu Bắc ca ca được trong đồng ruộng trồng rau, các thôn dân nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc, đều là sững sờ, sau đó vô cùng nhiệt tình địa chào hỏi hắn. Vương Thúc Hương thím Tiểu Kiệt. Đều lớn như vậy, Ninh Tiểu Bắc chung quanh đáp lại, trên mặt mang theo lễ phép nụ cười. Tiểu Bắc con trai của ta ở đâu? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm hơi run từ trong đám người hưởng lên. Mẹ phút chốc, Ninh Tiểu Bắc con mắt một đỏ, nhanh chóng vọt tới. Mẹ con 2 người chăm chú ôm nhau, than thở khóc lóc. Tiểu Bắc, trở về là tốt rồi. Mẫu thân Diệp Thúy Phương mặt đầy nước mắt, trong mắt tràn đầy mừng rỡ cùng vẻ kích động. Mẹ, ta đã trở về. Ninh Tiểu Bắc nhìn mẫu thân tấm kia dãi dầu xương gió mặt, nở nụ cười. Nhưng trong lòng đau như đau cắt. Câu vượt 10 đồng cuối chương.